Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 10:10, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồ ăn đã gần xong, các nam nhân trong nhà cũng trở về. Trước đó, vì Chân Nguyệt xảy ra chuyện nên họ đều sốt ruột quay về. Công việc ngoài ruộng còn chưa làm xong, công cụ thì vẫn để ngoài đồng. Sau đó, họ trở lại ruộng để hoàn thành công việc còn dang dở và mang công cụ về nhà. Tuy nhiên, trong lúc đó đã xảy ra một sự việc. Kiều Triều cùng Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị và Kiều Tam ra ruộng làm việc, chẳng bao lâu thì gặp lại người của Lâm gia. Lâm Thạch tiến đến chỗ Kiều Triều, nắm lấy cổ áo hắn và kéo sang một bên. Nhà ta phải trả 6 văn tiền cho thầy thuốc. Kiều Triều đẩy tay hắn ra. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Lâm Thạch trợn mắt, ngươi phải trả cho ta 6 văn tiền đó. Là ngươi đã đánh vợ ta. Kiều Triều nói, vậy nhà ta cũng phải trả 10 mấy văn tiền cho thuốc men của vợ ta. Ngươi định trả 10 mấy văn đó cho ta à? Hơn nữa, thôn trưởng đã ra phán quyết. Ngươi giờ tìm ta đòi tiền là có ý gì? Lâm Thạch nắm chặt tay. Ngươi có trả không? Kiều Triều lạnh lùng nhìn hắn. Không trả, tên điêu dân này, còn dám uy hiếp ta sao? Lâm Thạch đe dọa, Kiều Đại, nếu ngươi không trả, thì đất nhà ngươi sẽ phải nhường lại cho nhà ta. Ánh mắt Kiều Triều trở nên lạnh lẽo, hắn liền túm lấy Lâm Thạch và nhấc bổng lên. Ngươi dám thử xem, Lâm Thạch vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. Kiều Đại, ngươi dám đánh ta sao? Kiều Triều đáp, có gì mà không dám. Hắn ném Lâm Thạch xuống đất, rồi khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng chân dẫm lên đầu Lâm Thạch. Lâm Thạch kêu thảm thiết, Kiều Đại, ngươi thật sự dám sao? Ngươi không sợ à? Kiều Triều bình thản nói, sợ gì chứ, sợ ngươi, cái kẻ nhát gan này sao? Lúc này, cha của Lâm Thạch là Lâm Thủy đi tới, hét lên. Kiều Đại, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi dám đánh nhi tử của ta? Lâm Thủy quay sang Kiều Đại Sơn. Kiều Đại Sơn, ngươi nhìn xem nhi tử của ông kìa. Kiều Triều liếc nhìn Lâm Thủy, nếu ông dám tiến tới, ta sẽ đánh cả ông luôn. Lâm Thủy dọa dẫm, ta sẽ đi báo với trưởng thôn. Kiều Triều nói, vậy ông đi đi, để thôn trưởng thấy có kẻ không hài lòng với phán quyết của ông ấy, còn định chiếm đất nhà ta. Kiều Triều lại dẫm lên tay Lâm Thạch, khiến hắn la lên lần nữa. Sau đó, Kiều Triều mới buông tha cho hắn. Về sau đừng hòng tìm người nhà ta gây phiền toái. Nếu không, mỗi lần gặp ngươi ta sẽ đánh ngươi một trận. Kiều Triều nhớ lại, nguyên thân của hắn thường xuyên bị kẻ này uy hiếp. Nguyên thân quả thật nhút nhát, dù rõ ràng cao lớn hơn Lâm Thạch nhiều, nhưng lại chẳng dám phản kháng. Kiều Triều trở về chỗ Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị, nói. Đi thôi, tiếp tục làm việc. Kiều Đại Sơn có chút lo lắng. Lão Đại, còn chuyện Lâm gia. Kiều Triều nói, nếu sau này bọn họ dám bắt nạt các ngươi, thì cứ đánh trả lại. Chúng ta không làm gì sai, sao lại phải để họ ức hiếp? Kiều Triều nhìn sang Kiều Nhị và Kiều Tam, nói. Các đệ cũng vậy, đừng tỏ ra yếu đuối như con tôm. Kiều gia chúng ta không nợ nần gì họ. Kiều Nhị lúc nãy thật sự cũng rất sợ, khi thấy Kiều Triều bị Lâm Thạch lôi đi, hắn không dám lên tiếng. Nhưng khi thấy đại ca đánh Lâm Thạch đến kêu la thảm thiết, hắn lại cảm thấy rất hả hê. Kiều Tam cũng nhìn Kiều Triều với vẻ mặt ngưỡng mộ. Đại ca, huynh thật lợi hại. Rõ ràng trước đây đại ca rất sợ Lâm Thạch. Kiều Triều nói, làm việc đi, tính cách của gia đình này đã cố định rồi, nếu muốn thay đổi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lâm Thạch được Lâm Thủy đỡ lên. Lâm Thạch ngạc nhiên. Kiều Đại từ khi nào lại lợi hại như vậy? Lâm Thủy nói, không biết, còn gây sự với hắn làm gì? Lâm Thạch đáp, Tiểu Hổ và Mã Thị phải trả 6 văn tiền cho thầy thuốc, con muốn hắn bồi thường. Lâm Thủy thở dài, được rồi, trưởng thôn đã nói vậy, nếu họ báo cáo với trưởng thôn thì sao? Dù gì trưởng thôn cũng họ Kiều. Cách chương.